Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Lang cũng không quá lo lắng, nếu chỉ có một cái chăn bông, vậy chắc chắn là cô sẽ đáp. Anh đáp cái gì, chỗ này là địa bàn của anh. Không đến lượt cô quan tâm, trong cái túi lớn màu xanh lam của Thủy Lang chỉ có một cái áo khoác bông, quần dài và bộ quần áo cô mặc hôm nay, vải vừa mua ở cửa hàng, còn chưa đưa đến tiệm may. Bữa cơm tối nay có lẽ cô vẫn phải mặc bộ quần áo trên người, không biết có phải bị hành vi của Chu Quang Hách ảnh hưởng hay không. Thủy Lang phát hiện mình vậy mà cũng quan tâm đến việc tối nay tổ chức tiệc cưới sẽ mặc quần áo gì. Vừa phát hiện ra, cô lập tức ném tấm vải trong tay vào trong tủ quần áo vẫn đang mở cửa, không nhìn thêm nữa. Thịt heo om nước tương đỏ đậm đà, sườn xào chua ngọt, cá diếc om, bắp cải xào, lại thêm một phần đồ ăn nguội, gân hầm tứ hỷ. Trong món gân hầm tử hỷ ngoài gân ra còn có nấm mộc nhị đen. Trước kia Thủy Lang rất thích ăn gân bên trong da lợn, nhưng lại không thích ăn gân hầm trong món tứ hỷ. Nhưng bây giờ khi cô nhìn thấy món ăn này, lại có cảm giác như đang nhìn thấy mẹ ruột đã thất lạc từ lâu. Yêu thích đến mức vừa cầm đũa lên đã gắp liền hai miếng nhét vào trong miệng. Ba cô bé đã lấn như vậy, đây là lần đầu tiên được ăn thịt, lại là món thịt ngon được nấu với nước tương đỏ đậm đà. Nhất là món sườn non chua ngọt này, nước sốt chua ngọt, thứ duy nhất có thể so sánh được là kẹo sữa thỏ trắng mà mợ cho. Ăn được hương vị này, không chỉ Tam Nha mở ra cái bụng thăm ăn mà ngay cả Đại Nha và Nhị Nha cũng đều quên hết tất cả, nhét hết miếng này đến miếng khác vào miệng, ăn đến mặt mày hớn hở, miệng đầy dầu. Bọn trẻ ăn đến khi trên đĩa chỉ còn lại miếng cuối cùng, mấy cô bé và Thủy Lang cùng lúc giơ đũa lên gắp. Thời gian bỗng nhiên dừng lại. Lúc này Đại Nha và Nhị Nha mới nhận ra mình đã ăn quá nhiều, vội vàng thu đũa lại. Tam Nha vô thức noi gương hai chị gái, sau khi học theo, khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác, sau đó lại muốn giơ đũa ra định tiếp tục gắp miếng sườn lên thì phát hiện miếng sườn đã bị mợ gắp mất. Thủy Lang vừa nhai miếng sườn cuối cùng vừa đưa mắt nhìn bàn ăn. Sau khi cô nuốt xuống, Đại Nha, Nhị Nha mỉm cười, đó là một loại vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Tam Nha không biết hai chị gái mình đang cười gì, cũng cười theo, đột nhiên trong bát có thêm một miếng thịt nạc, là cậu gắp cho, cô bé lại vội vàng vùi vào bát, tiếp tục dùng hàm răng sữa nhai thịt. Ăn ngon quá, Thủy Lang đặt bát đũa xuống, ăn quá nhanh quá nhiều, đến khi phản ứng lại thì hai chén cơm to đã vào trong bụng, không thể nhét thêm bất cứ vật gì nữa. Tối nay có sườn xào chua ngọt không, em muốn ăn thì anh sẽ nấu. Là một đầu bếp. Không có gì hạnh phúc hơn việc món ăn mình nấu được người khác khen ngợi, lại còn là vợ và người nhà nữa. Buổi chiều anh sẽ đi nhờ bạn lấy chút xương sườn về đây. Thủy Lang gật đầu, khóe miệng cong lên biểu hiện mình cực kỳ vui vẻ. Buổi chiều em phải chuẩn bị những gì, em đã ngồi tàu hỏa lâu như vậy để đến đây. Hôm qua lại bận rộn quá lâu, hôm nay em nên nghỉ ngơi thật tốt. Chu Quang Hách ăn xong miếng cơm cuối cùng trong bát, đặt đũa xuống. À đúng rồi. Có một việc, lát nữa cần em phải đi lấy số đo, chúng ta mua vải, em chọn màu, anh đưa sang chỗ bà ngoại, nhờ bà may giúp một bộ quần áo mới, mấy bộ khác thì đưa qua tiệm may. Thủy Lang, đến tối là có thể may ra một bộ quần áo sao, bà ngoại là thợ may lâu năm. Chu Hủy cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa, người ta xếp hàng ở ngoài đường, ngõ hẻm để nhờ bà ngoại may quần áo. Bà ngoại có mắt nhìn tốt. Đôi tay nhanh nhẹn, cẩn thận, trước kia trong nhà máy may mặc, một ngày bà có thể may ra 7-8 bộ quần áo. Thủy Lang đứng dậy đi về phòng, lấy vải buổi sáng đã mua ở cửa hàng ra, tổng cộng có 3 sấp vải, Chu Quang Hách nhất quyết chọn màu đỏ, cô chọn màu trắng và hồng ngọc, cô lấy ra sấp vải màu trắng, ngẫm nghĩ rồi lại cầm thêm màu đỏ, rồi bước ra ngoài. Một sấp vải đỏ mới tinh bất ngờ được ném lên người Đại Nha, cô bé vội vàng bắt lấy. Chóp mũi vừa ngửi thấy mùi vải mới, bên tai đã vang lên một giọng nói. Mợ không thích cái này, mọi người trong bàn đều ngây ngẩn cả người. Chu Hủy ngạc nhiên hỏi, màu sắc này không phải để làm quần áo cho cô dâu sao? Chu Quang Hách cũng kinh ngạc, đúng vậy, hôm nay em không định may áo quần sao, làm màu này đi. Thủy Lang đặt tấm vải trắng trong tay lên cái ghế Minh vừa ngồi. Màu đỏ quá chói mắt, em không thích, mặc áo sơ mi trắng là được rồi. Cách chương.